Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2306, chương 2311, đoạt đao. Lý chủ nhiệm trong lòng tràn đầy lửa giận nhìn trước mặt người bệnh ba cái nhi tử. Hơn nửa đêm bị bọn họ từ nhà kêu, chỉ là thức dậy khí còn không coi là, đám người này lại muốn lâm trận đổi đao. Đây là bán đội hữu tiết tấu. Lý chủ nhiệm cảm giác được mình gần đây nhất định là năm hạn bất lợi. Nếu không tại sao sẽ gặp những chuyện này mà. Đám này bạn đồng đội như heo. Phải đem mình liên lụy thành cái dạng gì. Thật là quá vô sỉ. Ông chủ Trịnh nơi nào không tốt. Người ta giải phẫu là toàn bộ nước. Thậm chí còn thế giới nhất lưu. Livestream tham gia xuyên tắc sau cắt bỏ ung thư gan. Thay gan. Qua phả thị bệnh. Loại giải phẫu livestream cũng bày ra cực cao ngoại khoa giải phẫu tiêu chuẩn, mà bọn họ lại muốn lâm trận đổi đao. Nhưng mà mắng chửi cái gì hoàn toàn không hữu dụng. Phong huyện không lớn, mọi người vòng giao tế tử hoặc nhiều hoặc ít đều có đồng thời xuất hiện. Người bệnh ba cái nhi tử cũng là điên rồi, vận dụng cơ hồ tất cả mối quan hệ. Hơn nửa đêm lý chủ nhiệm một bên tức giận, một bên nhận được mười mấy nói giúp điện thoại. Thân nhân người bệnh bày ra một bộ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại tư thái. Lý chủ nhiệm trong lòng khí đắng. Thật có lòng tốt đều bị làm lòng lang dạ thú. Đầu năm nay người tốt không có cách nào làm. Lúc này tiểu Trịnh lão bản vậy mặt căn bản không biết nên giải thích thế nào. Mình cái này thuộc về thả chim bồ câu. Vẫn là một con lại mập lại non lớn chim bồ câu. Sau này đừng nghĩ và tiểu Trịnh lão bản kéo gần quan hệ. Người ta không ở học thuật lĩnh vực chèn ép mình cũng đã không tệ. Nếu là tương lai mở học được thời điểm, tiểu Trịnh lão bản cầm chuyện này giơ ví dụ. Mình cái này, lý chủ nhiệm suy nghĩ một chút, cũng sắp khóc, hắn thật muốn trực tiếp cầm người bệnh đuổi ra viện. Cắt hết thảy quan hệ. Theo tiểu Trịnh lão bản biểu thị mình cũng là cưỡng bức không biết làm sao. Không có bất kỳ biện pháp. À, lý chủ nhiệm trong lòng thở dài một cái. Bắt đầu tìm biện pháp khác. Đề nghị người bệnh đi Kim Lăng chữa trị. Các người không phải có thể tìm Kim Lăng giáo sư làm giải phẫu sao? Trực tiếp đi Kim Lăng nằm viện tốt lắm. Nhưng hắn không làm được. Không nói những cái kia cầu tha thứ điện thoại, chỉ là tuyến tụy đầu ung thư cuối kỳ cái này chẩn đoán sẽ để cho hắn không làm được đuổi đi người. Bệnh xuất viện chuyện, người bệnh ba cái nhi tử vậy đều sớm thương lượng xong. Bồi mặt mày vui vẻ, nhưng vô cùng kiên định nói trong nhà đã có người đi Kim Lăng tiếp bệnh viện ung bướu hạ chủ nhiệm. Lý chủ nhiệm đầu vo ve đau, hắn còn không dám quá mức cương quyết. Trừ người bệnh tình rất nặng ra, còn có bây giờ nếp sống nguyên nhân, nếu là 30 năm trước, không chút do dự liền đem người bệnh cho đuổi ra viện. Nguyện ý đi đâu nhìn kia xem, các người không phải có thể sao, mình tìm người làm giải phẫu đi, nhưng bây giờ xã hội nhận biết, chữa bệnh đã biến thành nghề phục vụ, lý chủ nhiệm liền không hiểu, làm sao chính là nghề phục vụ liền đây. Coi như là nghề phục vụ, không ai gặp đi hiệu ăn cơm mình mang đầu bếp. Sợ là làm như vậy mà nói, đầu bếp trực tiếp xách đao liền chạy ra ngoài phải liều mạng. Liền tiệm cơm đầu bếp cũng không bằng. Lý chủ nhiệm trong lòng suy nghĩ, lại là khi đáng, trong lòng mắng vô số CMN sau đó. Hắn mất ngủ, trằn trọc trở mình, khóc không ra nước mắt. Đây là một cái rất nhiều người đều không cách nào ngủ ban đêm. Nói thí dụ như lý chủ nhiệm, nói thí dụ như người bệnh ba cái nhi tử, nói thí dụ như Kim Lăng hạ chủ nhiệm, nhưng Trịnh Nhân ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, thức dậy rửa mặt, và tiểu y nhân cỡ trước sáng sớm muốn xem phong huyện sáng sớm. Coi như là hai người lại mở một tấm bản đồ. Suy nghĩ muốn cùng tiểu y nhân đi khắp thế giới mỗi một xó xỉnh. Trịnh Nhân trong lòng cũng có chút khó hiểu vui vẻ. Chỉ là dắt y nhân tay lúc xuống lầu, đối diện thấy xanh cả mặt, vành mắt đen nhánh Lý chủ nhiệm. Hắn giống như là làm xong bị người đầy đủ lấy lão quyền như nhau. Mặt đầy ủy khuất, Lý chủ nhiệm, ngươi đây là bận rộn một đêm. Trịnh Nhân cười nói, người bệnh tình huống chẩn đoán rõ ràng liền sao? Lý chủ nhiệm mặt có chút đỏ. Ông chủ Trịnh còn đang quan tâm nhà mình bà con xa. Có thể hắn không biết đã bị đoạt đao. Lời này phải thế nào nói ra miệng? Nghĩ đến đây cái, Lý chủ nhiệm lòng đều tan nát. Gặp Lý chủ nhiệm sắc mặt thay đổi liên tục, Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Hắn không hiểu hỏi, Lý chủ nhiệm, người đây là thế nào? Chẳng lẽ nói người bệnh tình huống có biến hóa? Trịnh Nhân hồi tưởng một lần, móng heo lớn chẩn đoán rất rõ ràng. Mình còn cẩn thận để cho Lý chủ nhiệm kiểm soát những thứ khác tương quan tật bệnh. Theo Lý sẽ không có vấn đề mới đúng. Tối thiểu một cái đối chứng chữa trị. Hàng đường máu, người bệnh triệu chứng có thể có được chậm tách ra. Thật sự là rất kỳ quái. Ông chủ Trịnh, cái đó, Lý chủ nhiệm ấp úng nói đến. Trịnh Nhân có chút gấp. Hắn nắm tiểu y nhân tay. Cảm giác y nhân bóp nặn mình, nhắc nhở không muốn nóng nảy. Trầm xuống lòng, Trịnh Nhân cười hỏi, rốt cuộc thế nào, không có gì không thể nói đi. Ông chủ Trịnh, tuyến tụy đầu ung thư thân nhân người bệnh bảo là muốn mời Kim Lăng hạ chủ nhiệm làm giải phẫu. Lý, chủ nhiệm lấy hết dũng khí nói đến. Trịnh Nhân cười khanh khách, đây là mình cầm bao lì xì lui về hậu di chứng sao? Nếu là như vậy, đó thật đúng là rất im lặng. Không có sao, Trịnh Nhân nắm y nhân tay nhỏ bé. Tâm tình rất tốt, hắn chẳng ngờ bởi vì những chuyện này quấy rầy mình và y nhân một mình thời gian. Không làm cũng không làm. Quay đầu ta theo Tô Vân nói, cầm phi đao tiền chuyển cho ngươi, trả lại cho thân nhân là được. Không, không, không. Lý chủ nhiệm gặp ông chủ Trịnh hiểu lầm liền mình ý nghĩa. Còn lấy là sáng sớm đến cửa là muốn phi đao tiền. Hắn liền vội vàng giải thích. Ta cái này mắng bọn họ một đêm. Mấy tên kia, à, ta là tới theo ngài bồi tội. Ngài có thể dù sao cũng đừng tức giận. Không tức giận, sớm làm xong giải phẫu sớm trở về. Nhà vậy mặt còn một đống việc chuyện. Trịnh Nhân cười nói. Phiền toái hỏi thăm, Béo Dương tiệm cũ đi như thế nào? À, Trương Vệ Vũ nhà Béo Dương tiệm cũ. Ta đi xem một chút trăm năm cửa hiệu lâu đời bảng hiệu. Trịnh Nhân cười ha hả nói đến. Không một chút tức giận, nóng nảy tâm trạng. Lý chủ nhiệm mờ mịt cho ông chủ Trịnh chỉ đường. Hơn nữa biết điều không có theo sau. Người ta ông chủ Trịnh rõ ràng cho thấy muốn hưởng thụ thế giới hai người. Mình muốn là theo chân đi sung làm kỳ đà cản mũi. Sợ là liền trực tiếp cầm người cho đắc tội chết. Hắn cẩn thận cứu vãn hắn. Không có chân chính chạm được ông chủ Trịnh chân chính sẽ nổi giận chuyện. Nhìn Trịnh bóng người ông chủ dần dần đi xa. Lý chủ nhiệm thở thật dài. Trở về chuẩn bị tiếp đãi Kim Lăng hạ chủ nhiệm đi. Cũng là đại gia, mình vị kia đều không thể đắc tội. Thật là, vị này hạ chủ nhiệm cũng vậy, nào có lâm trận đổi đao chuyện, đây là phá hư quy củ. Hắn mặt mày ủ rột lái xe trở về, chuẩn bị giải phẫu công việc tương quan, phải làm sự việc có rất nhiều. Ông chủ Trịnh là mang bác sĩ gây mê và y tá dụng cụ tới. Cái này phòng giải phẫu căn bản chưa cho chuẩn bị, còn được tìm đây tay khoa, thêm một cái bác sĩ gây mê. Một cái phối đài y tá dụng cụ, còn như trợ thủ, chỉ có thể tự lên. Tối hôm qua ngủ không ngon, ngày hôm nay trạng thái rất kém cỏi, nhưng cái này đều không phải là chủ yếu. Dù sao giải phẫu Lý chủ nhiệm biết mình làm không xuống, chỉ là sung làm trợ thủ mà thôi. À, đây cũng là tội gì tới đâu. Lý chủ nhiệm mặt mày ủ rột bắt đầu chạy bận rộn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.